Bàn tròn chí mạng, chương 76, khúc ca thần thánh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ anh túc 712 Giang Vấn Nguyên ấn lại huyệt thái dương bắt đầu đau đớn, cậu chỉ xem đoạn video rồi thấy tấm hình có người cầm trumpet trong dàn nhạc mà thôi, nhưng khúc violon của con rối lại vang lên lần nữa, thậm chí cậu còn xuất hiện ảo giác như người cầm trumpet đi đầu lúc nào cũng có thể di chuyển đến trung tâm khung cảnh. Khúc violon trong tai cậu không ngừng thay đổi, từ vĩ cầm dần dần vượt khỏi kiểm soát thành dàn nhạc diễu hành. Đồng thời trong lúc nhạc cụ bị thay đổi, khúc tấu 60 giây đúc đầu dài lên thành 80 giây, 90 giây, như có người nào đó đang kéo dài bài nhạc lung tung trong óc cậu, khiến cậu cực kỳ khó chịu. Tệ nhất là âm lượng dần dần lớn lên, giờ đã lớn đến mức dù cậu có đang ở phố xá sầm uất cũng có thể nghe được rõ ràng, chấn động đến đau rộp sọ. Tuy vẫn chưa xác nhận nhưng cơ bản Giang Vấn Nguyên đã kết luận khúc violon con rối tấu chim bem tròn là đoạn hòa âm ngắn cảo dàn nhạc diễu hành. Nếu mặc kệ âm thanh hoành hành, Giang Vấn Nguyên sớm muộn cũng sẽ bước trên đoạn đường không lối về của những người bị ô nhiễm tinh thần. Cậu tắt màn hình điện thoại, bịt chặt tai lại, âm nhạc ngày càng kỳ dị lại tăng âm lượng, nếu cậu không áp dụng hành động hiệu quả sẽ vô cùng nguy hiểm. Tả Chi Ngôn lo lắng nhìn Giang Vấn Nguyên, môi mấp máy nói chuyện với cậu, nhưng khúc giao hưởng đã chiếm lấy tâm trí cậu rồi, cậu không nghe được hắn đang nói gì nữa, thậm chí dành thời gian chú ý Tả Chi Ngôn cũng không xong. Tinh thần căng đến giới hạn nhưng Giang Vấn Nguyên không lấy con rối có thể giải trừ tình trạng dị thường kia, ngược lại bình tĩnh tự hỏi, thứ có thể chống lại âm nhạc chỉ có âm nhạc. Loại âm nhạc có thể trở thành vũ khí không phải bài hát mới nhất của ca sĩ cậu thích nhất, cũng không phải bài hát chứa hồi ức ngọt ngào của cậu và Trần Miên, mà là một bài ca vô cùng thần thánh. Giang Vấn Nguyên không để lại đường lui cho chính mình, hoàn toàn không chạm đến con thú có năng lực đặc thù nọ thì đã cất giọng, sướng khúc quốc ca. Quốc ca là bài hát bén rễ trong linh hồn mỗi người, là thứ âm nhạc truyền đạt niềm tin vĩ đại, cũng chỉ có bài hát này mới có thể xứng đáng với hai từ. Bảo khí, Giang Vấn Nguyên hát quốc ca, một lần rồi một lần, đó chính là bảo kiếm không gì không chặn được, chặt đứt toàn bộ những thứ như bụi gai chiếm đóng tâm trí cậu. Giang Vấn Nguyên hát liên tục 10 lần quốc ca, đến tận khi giọng mình nghẹn lại, đến khi đống âm thanh hỗn tạp kia hoàn toàn bị di quốc ca thay thế mới ngừng lại. Giang Vấn Nguyên buông hai tay đang bịt lỗ tai mình, hò khan vài tiếng, hơi mỉm cười nhìn Tả Chi Ngôn mặt tái nhợt đang ôm một con rối đứng cạnh bảo vệ cậu, chia sẻ niềm vui đầu tiên với hắn. Tôi ổn, không có gì, anh không cần lo cho tôi. Tôi thành công dùng quốc ca trị khúc giao hưởng ngủ mê. Tả Chi Ngôn nhét con hươu cao cổ trong tay vào ngực Giang Vấn Nguyên. Sau khi nó chạm đến cậu thì năng lực đặc thù lập tức hiện lên trong đầu cậu, rất kinh người, cũng có quan hệ với trạng thái của nó. Năng lực đặc thù rối hươu cao cổ, khiến mục tiêu nào đó, có thể là bất kỳ vật phẩm hoặc sinh vật nào, khôi phục trạng thái về 3.29 giây trước giới hạn sử dụng trong thế giới trò chơi. Cụ thể sẽ khôi phục đến tình trạng của dây thứ mất phải xem tâm tình của rối chủ nhân tự mình cầu phúc đi. S icon của tác giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu dùng không thích hợp thì hươu cao cổ là một món phế vật, nhưng nếu biết cách dùng thậm chí có thể làm người chết sống lại. Con rối đặc thù như vậy, tại sao Tả Chi Ngôn lại muốn giao cho cậu? Giang Vấn Nguyên hơi khó hiểu cầm rối nói với Tả Chi Ngôn. Anh đưa tôi làm gì? Tả Chi Ngôn bình tĩnh giải thích. Cậu không thấy dáng vẻ mình đối phó với khúc giao hưởng ngủ mê lúc nãy nên không biết khi đó mình giống người bệnh tâm thần thế nào đâu. Tôi không cần mặt mũi. Cậu cầm lấy, nếu tôi xui rủi trúng chiêu, rơi vào tình trạng ô nhiễm tinh thần thì dùng nó cho tôi. Vì năng lực đặc thù của nó là khống chế thời gian, nên không thích hợp tự dùng cho mình lắm. Giang Vấn Nguyên chỉ có thể yên lặng thu con rối vào không gian đặc thù của mình. Vừa nãy lúc xem video anh không khó chịu khi đến hình cuối hả? Chính là điểm giới hạn mà ba người đang vui vẻ bỗng dưng xấu hổ không vui. Lúc anh xem đến đó không gặp ảo giác của con rối tấu violon sao? Tả Chi Ngôn lắc đầu, tần suất tôi gặp ảo giác khúc đàn violon không cao lắm, một ngày chỉ 3-4 lần. Lúc nhìn hình không thấy khó chịu, Giang Vấn Nguyên trầm tư một lúc, so sánh với Tả Chi Ngôn tin tức cậu tiếp nhận được rất chính xác, chỉ duy nhất một điểm. Vấn đề của tôi có lẽ là do ảnh chụp dàn nhạc du hành hôm qua ở phòng hiệu trường. Có điều chúng ta chậm lại một chút để xác nhận chuyện dàn nhạc diễu hành trường Thường Thanh đi, bây giờ đi xem tình huống ba người đọc kỳ yếu bị hại trước. Đi thôi, vừa nãy Tả Chi Ngôn mất không ít thời gian tìm vị trí ba người chơi, vì phải tập hợp trong 15 phút nên chỉ kịp xác nhận họ đã chết, vẫn chưa kiểm tra tỉ mỉ tình huống. Lúc Tả Chi Ngôn trở lại bỗng phát hiện xác chết ở hiện trường đã không cánh mà bay. Nếu bị xê dịch thì vẫn có thể giải thích bằng người chơi hiếu kỳ, nhưng dấu vết lưu lại trên đất hoàn toàn không phải thứ mà người có thể để lại. Trên đất có vệt máu lớn, mảnh nội tạng và óc trắng, còn một tay áo bị máu làm ướt sũng. Số vết máu đó không đọng thành vũng mà mang vết kéo lê thêm một ít dấu tay máu. Nói cách khác thi thể không phải bị dọn đi, mà sau khi ngã xuống đất thì lập tức bò lê đến nơi có vệt máu kéo dài nên không tạo thành vũng máu. Hành động ba người chơi quỷ dị như vậy, Tả Chi Ngôn lại không nói cùng Giang Vấn Nguyên. Cậu nhìn hắn chờ đợi lời giải thích, Tả Chi Ngôn đi đến nơi có vết máu kéo dài, lạnh lùng nói. Lúc tôi nhìn thấy họ vẫn đang chém gờ yêu tà ết nhau. Vạn Liên mổ bụng Kiều Tử chặt nửa cái đầu của Bạc Đao Đao chém Vạn Liên, chém đứt tay cô ta. Tôi phán đoán vết thương của họ đã không thể giữ mạng, hẹn 15 phút lại sắp tới nên lập tức trở lại phòng khóa 76 tìm cậu. Nếu tôi biết sau khi họ ngã xuống vì vết thương chí mạng mà vẫn còn liều mạng bò đi, chắc chắn tôi sẽ không về tìm cậu. Giang Vấn Nguyên thở dài, đổi góc độ thì cậu thật cũng không muốn quan sát quá trình họ chết đi một cách đau đớn dằn vặt, không thể trách Tả Chi Ngôn chưa xác định họ đã chết đã đi rồi. Chỉ là Tả Chi Ngôn hơi lạnh lùng, hắn nói với cậu khi nhìn thấy ba người này đã xác định họ là người chết. Hai người im lặng dọc theo vết máu đi một đoạn không xa, vết máu cuối cùng dừng ở chỗ hội trường âm nhạc độc lập của trường âm nhạc Thường Thanh. Cửa hội trường khép hờ, Giang Vấn Nguyên dừng cách đó mấy chục mét cũng đã có cảm giác rất không thoải mái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Giang Vấn Nguyên đè lại sự thúc giục trong lòng bảo mình vào xem hội trường, cậu vừa hát quốc ca vừa nói với Tả Chi Ngôn. Quái lạ của thế giới này rất có thể đều từ bản giao hưởng ngủ mê, hội trường là địa bàn tuyệt đối của nó, dưới tình huống đó chúng ta có muốn khống chế cơ thể mình để hát quốc ca cũng không được. Tôi nghĩ trước tiên chúng ta nên tìm lá chắn có thể bảo vệ tinh thần tránh ô nhiễm, không nên tùy tiện đi vào hội trường, cậu thấy sao? Tả Chi Ngôn nghiêm túc gật đầu. Hội trường âm nhạc khẳng định có manh mối quan trọng, tôi nghĩ nên vào xem. Tôi vẫn chưa tiếp xúc trực tiếp với nguyên nhân gây ô nhiễm của dàn nhạc diễu hành, cậu lại chứng thực được quốc ca có hiệu quả phòng ngừa. Tôi có ưu thế rõ ràng, không vào xem sẽ không cam tâm. Nếu Giang Vấn Nguyên là Tả Chi Ngôn thì cậu cũng sẽ thử vào hội trường tìm đến cùng. Vậy nên cậu không khuyên nhiều, chúng ta quy ước đi. Tôi hy vọng khi vào hội trường anh hát quốc ca liên tục, bất kể bên trong có đồ vật đáng nghiên cứu đến mức nào, trong vòng 5 phút anh phải trở lại. Ô nhiễm tinh thần sẽ dẫn đến kết quả tự sát hoặc tàn sát lẫn nhau, anh giao dụng cụ và vũ khí có thể gây vết thương chí mạng cho tôi, để lại một cây côn phòng thân là được rồi. Côn có thể gờ yêu tà ếch người nhưng tự sát sẽ rất tốn sức, rất thích hợp để mang vào. Tả Chi Ngôn nghe Giang Vấn Nguyên lải nhải những việc cần lưu ý với mình, khóe môi mơ đãng cong lên, nhưng nó biến mất rất nhanh lúc Giang Vấn Nguyên còn chưa chú ý tới. Tả Chi Ngôn giao vũ khí sắc nhọn để Giang Vấn Nguyên giữ giúp, cầm theo côn cảnh sát tiến vào hội trường. Cảm xúc của con người với thời gian thật kỳ diệu, khi vui sướng thì nó vùn vụt trôi, nhưng một ngày lại như dòng một năm khi đau khổ. Khi Giang Vấn Nguyên chờ Tả Chi Ngôn không bỏ đồ hắn giao vào ba lô mình, cậu sửa sang lại công cụ và vũ khí sắc bén có thể một chiêu mất mạng trên người mình, con rối có thể loại bỏ ô nhiễm tinh thần cũng tạm thời mang ra. Nếu 5 phút nữa Tả Chi Ngôn không trở lại, cậu sẽ vào trong tìm hắn. Ba người chơi đọc kỷ yếu cậu lạnh nhạt không cứu, nhưng Tả Chi Ngôn không giống vậy, nếu hắn gặp nạn ở hội trường, bất luận có bao nhiêu ô nhiễm tinh thần khủng khiếp cậu cũng sẽ không lùi bước. Những giây đếm ngược cuối cùng, Giang Vấn Nguyên ngừng thở chuẩn bị tinh thần bước vào hội trường. Khi đếm ngược kết thúc, khi Giang Vấn Nguyên chạm tay vào cánh cửa khép hờ thì Tả Chi Ngôn kéo nó ra từ bên trong, sau khi ra khỏi thì nặng nề khép cửa lại. Thời gian cửa mở quá ngắn, Giang Vấn Nguyên cảm thấy váng đầu hoa mắt, chỉ thấy bên trong như có vài người. Nhưng Giang Vấn Nguyên không quan tâm tình huống bên trong, sau khi Tả Chi Ngôn đi ra sắc mặt rất kém. Hắn vịn tường đến cạnh bồn hoa, khom lưng nôn kịch liệt. Bình thường dù Tả Chi Ngôn có thấy thi thể từ trạng khủng khiếp cũng có thể bình tĩnh ăn bất cứ gì, giờ hắn lại nôn toàn bộ cơm sáng, có thể thấy được mức độ ô nhiễm tinh thần của hội trường. Giang Vấn Nguyên chờ đến khi Tả Chi Ngôn không nôn ra nữa thì dìu hắn cách xa hội trường một khoảng. Đến tận khi cảm giác sờn tóc gáy nơi não bộ kết thúc, Giang Vấn Nguyên mới đỡ hắn ngồi xuống ghế đá ven đường, bật quốc ca cậu vừa thu ở bên ngoài lên, vừa lặng lẽ quan sát hắn vừa dò hỏi. Bây giờ anh cảm thấy thế nào? Không rõ có phải do tác dụng vô hiệu hóa tâm trạng tiêu cực hay không, sắc mặt Tả Chi Ngôn hơi tốt hơn một chút. Còn ổn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong hội trường không chỉ ba người vừa chết mà còn có Trương Thiết Nghiêu, Liên Thành và Kim Hâm. Họ ngồi trên khán đài, đều đã chết. Trên đài biểu diễn đặt 30 ghế dựa, mỗi ghế đặt một nhạc cụ của dàn nhạc diễu hành. Ở màn chơi này, người chơi là thính giả của khúc giao hưởng ngủ mê. Anh Túc, tôi bắt đầu có suy nghĩ khi sợ ma thì sẽ nhầm quốc ca trong đầu. Cách chương.